Chuyện này quá sức rồi. Chương 87, gocchuyenaudio.com, dịch, LTLT, Hầu Tuấn, tắm gì cơ, Viên Tự Cường, tắm rửa, Hầu Tuấn đông cứng, cậu ta lại xóa chữ đã gõ ra trong khung chat, thầm nói cậu ta đương nhiên biết là tắm rửa, nhưng mà chuyện như tắm rửa sao học thần lại biết rõ ràng như vậy được. Đàm Khải, hai người mấy ông chẳng lẽ đang ở bên nhau hả? Nói là ở bên nhau, câu này cũng không sai. Yêu sớm thật sự là một tâm trạng rất phức tạp, mong muốn cho tất cả mọi người đều biết nhưng lại phải giấu đối phương đi. Hứa Thịnh gõ chữ, nghỉ tôi ở nhà cậu ấy, giao lưu tình cảm với bạn cùng bàn, có vấn đề gì sao? Nhóm chat lớp im lặng, Hầu Tuấn, Đàm Khải, Viên Tự Cường, cuối cùng vẫn là lớp trước đã từng gặp sóng to gió lớn bước ra làm dịu bầu không khí. Không có vấn đề gì cả, nghỉ tôi cũng thường đến nhà Khải Tử, đúng không Khải Tử? Đàm Khải, không đúng, tao mới không tắm trước mặt mày. Lúc Thiệu Trạm tắm xong bước ra, chủ đề này vẫn chưa bị bỏ qua, thấy Hứa Thịnh cầm điện thoại của hắn, ngón tay bấm không ngừng. Nói chuyện với ai đó? Hứa Thịnh, nhóm lớp, đám Hầu Tử hỏi cậu có chơi game không? Thiệu Trạm vừa lau tóc vừa mở nhóm chat lớp ra, ngừng lại ở câu giao lưu tình cảm mấy giây, ngay sau đó nhóm chat lớp nhìn thấy tài khoản S vừa đơn giản vừa kiêu ngạo của Hứa Thịnh nhảy ra. S, không chơi, bận rồi. Hầu Tuấn không nhịn được nữa, rõ ràng biết gửi câu này đi thì sẽ bị ghét còn có thể bị tấn công nhưng cậu ta vẫn hỏi. Ông có việc gì, tắm xong, còn không rảnh. S, bận giao lưu tình cảm. Thiệu Trạm gửi câu này đi, Hứa Thịnh đờ mờ một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, một tay còn đang cầm đũa. Vừa rồi cậu lén lút gửi trong nhóm, không ngờ Thiệu Trạm cũng quậy theo cậu. Cậu dám gửi thật à? Sự thật, Thiệu Trạm nói, có gì mà không thể gửi. Hai câu này nối lại với nhau trông có vẻ vô cùng mờ ám. Tuy nhóm chat không chút kiêng kỵ đùa theo hai người hai ông bận gì chứ, giao lưu tình cảm cái gì, tình cảm gì mà cần tắm xong mới giao lưu, nhưng mà những lời nói đùa này nhanh chóng bị lướt qua. Chủ đề từ lập nhóm chơi game kéo sang tụ tập ngày nghỉ. Hầu Tuấn, tôi mới hỏi Lão Mạnh, kết quả của chúng ta chậm nhất là cuối tuần có tháng ngày chúng ta có thể tận hưởng sự sung sướng ở nhân gian không còn nhiều chi bằng cuối tuần hẹn một đợt nhé. Kỳ nghỉ chỉ có mười mấy ngày, tất cả mọi người đều biết một khi vào học thì thứ đón tiếp bọn họ chính là chế độ địa ngục theo phương pháp giáo dục của Lục Trung Lâm Giang trong những năm qua. Học kỳ 2 của lớp 11 tất cả môn học đều phải kết thúc trong một tháng, sau đó lập tức bắt đầu tổng ôn tập thi đại học vòng đầu tiên. Một khi bước vào chế độ tổng ôn tập hết vòng đến vòng khác làm gì còn có cơ hội ra ngoài thư giãn. Khưu Thu, được đó tôi không thành vấn đề. Chúng ta đi đâu chơi? Chốt thời gian với địa điểm để tôi làm bài trước. Hầu Tuấn, A còng Hứa Thịnh, A còng Thiệu Trạm, hai người chắc chắn đi đúng không? Hai người vùi đầu giao lưu tình cảm, đánh lẻ là không được. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Thịnh sẵn sàng đi chơi, Thiệu Trạm thì không có lựa chọn. Nếu được hắn vẫn muốn làm thêm mấy đề, nhưng mà với tình hình trước mắt thì đi chơi vẫn tốt hơn ở nhà Hứa Thịnh. Hai người đều trả lời được. Lúc Thiệu Trạm đến không nghĩ sẽ ở lại, đương nhiên cũng không mang theo quần áo, bộ đồ trên người là vừa rồi lấy từ trong phòng. gocchuyenaudio.com, ngủ, Hứa Thịnh nhìn mình đang mặc quần áo của Thiệu Trạm từ góc nhìn bên ngoài vẫn không quen lắm. Cậu có thể kéo cổ áo lên không? Trước đây cậu mặc có lộ đến vậy sao? Thiệu Trạm cúi đầu nhìn tỏ ý hết cách. Cậu gầy quá, eo cũng thon, mặc quần cứ bị tuột xuống. Lớn lên kiểu nào vậy, gầy như thế này. Nhưng mà chân lại dài. Thiệu Trạm thân là một nửa đương sự, trước đây xuyên vào trong cơ thể Hứa Thịnh đã sờ hết mọi chỗ, sau này xuyên vào trong cơ thể Hứa Thịnh thì chỗ nào cũng tùy ý sờ được là người có quyền lên tiếng nhất. Hứa Thịnh bị hắn nói đến mức mặt đỏ đến mang tai. Tai cậu rất nhạy cảm, lúc đến gần nói chuyện dễ bị đỏ, eo cũng nhạy cảm vô cùng, vừa rồi tắm đụng một chút đã. Hứa Thịnh đứng bật dậy, tôi đi tắm, Thiệu Trạm đứng cách cánh cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong, giọng lạnh lùng nói. Không phải muốn giao lưu tình cảm sao? Hứa Thịnh mở vòi sen, không muốn nghe hắn kể lúc tắm đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy thứ gì cậu im miệng đi. Vốn dĩ đêm nay Hứa Thịnh nên làm xong hai đề thi đã vạch ra trong kế hoạch nhưng mà hôm nay bị em họ giày vò nửa ngày, tế bào não đều chết hết rồi, không muốn đụng đến bất cứ câu hỏi nào. Cộng thêm tối nay Thiệu Trạm ở đây thế là sau khi tắm xong Hứa Thịnh dứt khoát nằm sấp trên bàn, nhìn đề một lúc vừa cắn nắp bút ra thì đã đẩy đề về phía trước. Không muốn làm, dù sao bạn trai là tôn hách hình người, hai bộ đề là chuyện nhỏ. Thiệu Trạm nhìn cậu, Hứa Thịnh cũng chỉ có lúc cầu xin mới đồng ý hy sinh một chút. Trước đây Thiệu Trạm từng làm bài tập giúp cậu, cậu rất tự nhiên cong mắt rõ ràng muốn lười biếng, âm cuối kéo dài nói. Anh ơi, làm giúp em đi. Lần sau đi tắm anh muốn sờ eo hay là sờ chỗ nào cứ tùy ý sờ. Thiệu Trạm không lên tiếng. Trước đây Hứa Thịnh dùng chiêu này quả thực rất có tác dụng. Nhưng mà mái tóc đang ướt, gương mặt đang nằm sấp trên bàn lộ ra vẻ mặt đó là của hắn, dù Thiệu Trạm biết bỏ qua bề ngoài, người bên trong cơ thể là Hứa Thịnh nhưng vẫn khó tránh khỏi tác động thị giác kỳ lạ này. Hứa Thịnh ở trong cơ thể Thiệu Trạm lâu, dễ dàng quên mất bây giờ mình là ai, vẫn làm việc theo thói quen bình thường. Cậu xin xong, thấy bạn trai im lặng mấy giây, rời ánh mắt đi, vô tình trả lời. Tự làm, tôi chỉ đổi cơ thể, cần phải thế này sao? Cần, Thiệu Trạm nói, với lại, lần sau đừng nói chuyện như thế. Đờ mờ, cuối cùng Hứa Thịnh chỉ có thể làm xong 2 đề thi. Làm xong thì đã hơn 11 giờ khuya rồi, ngủ lại nhà bạn trai, đây vốn là chuyện làm cho người ta suy nghĩ xa xôi vô tận. Ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường. Trước đây lúc ở trường, hai người đã từng nghĩ, không biết vì sao mà giường ở ký túc xá hẹp thật sự, ngủ cùng nhau đúng là tra tấn người ta. Bây giờ có thể ngủ cùng nhau rồi, Hứa Thịnh duỗi tay là sờ được người bên cạnh ngay. Mới đầu, người bên cạnh thực sự rất phối hợp, tối lửa tắt đèn, hai thiếu niên sức trẻ bừng bừng, ngón tay Thiệu Trạm chạm đến mái tóc khô một nửa, sau đó lật người nằm lên, tay chống hai bên tai người bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thịnh không có trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ Thiệu Trạm nghênh đón, Thiệu Trạm cũng không có cúi đầu xuống giống như bình thường, bởi vì tiến lại gần, bọn họ đều nhìn thấy mặt của mình. Lửa có nóng cách mấy cũng tắt lập tức, nhiệt độ da thịt quen thuộc ở lòng bàn tay, cổ tay, eo bất cứ chi tiết nào của. Góc truyện audio.com, đối phương hai người đều quen đến mức không thể quen hơn. Hứa Thịnh, cậu ra tay được không? Thiệu Trạm, cậu nói xem, Hứa Thịnh, tôi cảm thấy không được lắm. Một lát sau, Hứa Thịnh tính phát huy sức tưởng tượng. Hay là nhắm mắt thử, Thiệu Trạm, 2 phút sau, sức tưởng tượng phát huy thất bại, hai người duy trì khoảng cách vừa lúng túng vừa không mất lịch sự mở to mắt. Hứa Thịnh nói, thôi bỏ đi, rõ ràng người yêu nằm bên cạnh nhưng sao lại giống như đang yêu xa vậy, chạm cũng không chạm được, muốn đến gần cũng chẳng có cách nào. Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là tôi biết thành bạn trai của tôi. Hứa Thịnh đưa tay che mắt thở dài ở đáy lòng. Như này còn không bằng Thiệu Trạm về ở cùng Hứa Nhã Bình. Hai người đều không ngủ, Hứa Thịnh bỗng nhiên ngồi dậy, rất muốn làm rõ một vấn đề. Lần này khi nào mới đổi lại được chứ? Cảm giác đối phương rõ ràng ở bên cạnh nhưng lại không sờ được khó chịu quá đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc trước hai người cũng thử suy đoán, thảo luận nguyên nhân bỗng nhiên sấm sét xuất hiện. Chỉ là khi đó không có nhiều trường hợp cung cấp phân tích, hai người chỉ vội vàng ứng phó với chuyện bất ngờ ùn ùn kéo đến đã hao phí toàn bộ tinh thần và sức lực rồi, dù có thảo luận thế nào, kết quả của thảo luận đều là không giải được. Thiệu Trạm không ngủ cũng đang nghĩ chuyện này, tiếp tục như này thì không được, thỉnh thoảng đổi một cái, không thể trao đổi tình cảm không nói, sau này còn có rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ, nếu không giải quyết thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vì sao lại xuất hiện sấm sét, thời gian thật sự là ngẫu nhiên sao? Cũng không thể vô duyên vô cớ tìm người ngẫu nhiên đánh mấy cái. Hứa Thịnh liên hệ lại khung cảnh lần gặp mặt đầu tiên của hai người, mơ hồ cảm thấy chuyện này không phải không có dấu vết tìm kiếm, có khi nào có cách giải quyết gì không? Hứa Thịnh nhớ ra một chuyện, hôm đó cậu xin nghỉ, đi đâu vậy? Thiệu Trạm mở mắt ra, trong phòng không mở đèn, trước mắt tối đen như mực. Quay ngược lại hôm có kết quả kiểm tra chất lượng, hắn đi qua hàng lang dài rằng giặc tối tăm không có ánh mặt trời. Trong tay hắn đang cầm điện thoại bàn, người đàn ông mặc bộ đồ tù nhân ở bên kia tấm thủy tinh cạo tóc rất ngắn, gương mặt già nua. Thật lâu sau hắn mới nói, đến thăm ba tôi, Hứa Thịnh nói xong, chợt phát hiện hắn với Hứa Thịnh đều không có đặt trọng tâm vào thứ chính xác nhất. Sấm sét, ngày mưa gió, xe cảnh sát tin tức ùn ùn đến. Sấm sét, Thiệu Trạm mơ hồ nắm được chút manh mối, nhưng manh mối này cũng không rõ ràng. Nếu như một việc không làm rõ được nguyên nhân vậy thì đi về sau xem kết quả. Mấy lần khác Thiệu Trạm không dám chắc chắn, nhưng lần tiếng sấm ở căn cứ Lục Châu giống như xông đến Dương Thế Uy, mạnh mẽ cởi bỏ quá khứ của hắn ta. Thiệu Trạm muốn hỏi, trước đây cậu nói chính xác là ngày mưa gió, cậu có trải qua chuyện gì vào không đó không? Nhưng mà câu này hắn không thể hỏi, quay mặt qua phát hiện Hứa Thịnh đã ngủ rồi. Tuy lúc Hứa Thịnh ngủ từng nghĩ chi bằng Thiệu Trạm về nhà. Nhưng qua hôm sau, Thiệu Trạm thật sự bị Hứa Nhã Bình gọi về, cậu lại không kìm được mà nhớ hắn. Trong nhà Hứa Thịnh được dọn dẹp rất sạch sẽ, khi Thiệu Trạm về, Hứa Nhã Bình vừa lau xong cửa sổ. Ở nhà bạn chơi thế nào? Hứa Nhã Bình thường bận rộn công việc, nay cố ý xin nghỉ 2 ngày, muốn cứu vãn mối quan hệ. Góc truyện audio.com, mẹ con, mẹ đặc biệt xin nghỉ 2 ngày, ở bên cạnh con nhiều hơn. Thiệu Trạm đứng cứng ngắt ở cửa, hắn không ngờ vừa mới về đã nhận được bất ngờ thế này, rất muốn nói không cần. Mẹ vẫn nên tập trung vào sự nghiệp đi ạ. Trong quá trình trưởng thành của con, mẹ không có nhiều thời gian ở bên con. Từ nhỏ con đã đi theo mẹ khắp nơi để đổi chỗ ở, lúc cấp 2 con chuyển trường theo mẹ. Nhưng mà con vẫn luôn thích nghi rất tốt, làm quen được rất nhiều bạn. Ban đầu Thiệu Trạm cho rằng mình sẽ bài xích, nhưng hắn phát hiện từ trong miệng người khác nghe thấy những chuyện thời niên thiếu liên quan đến Hứa Thịnh hình như rất thú vị. Thực ra hắn rất tò mò, Hứa Thịnh đã lớn lên thế nào, trải qua những gì ở nơi mà hắn không nhìn thấy. Hứa Nhã Bình phát hiện thiếu niên ở đối diện bàn ăn không có bài xích đoạn đối thoại này, mà chuyện trong quá khứ đúng lúc là phần khắc sâu nhất trong ký ức của bà, thế là bà nói tiếp, bà nói rất nhiều chuyện, cuối cùng rất tự nhiên nói. Từ nhỏ con đã khiến mẹ đỡ lo, ngoại trừ vẽ tranh. Sau khi Hứa Nhã Bình nói ra hai chữ này, chợt dừng lại. Thiệu Trạm tóm lấy hai chữ này, cũng phát hiện Hứa Nhã Bình dường như không muốn nhắc đến. Vẽ tranh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Làm nhảm, bản truyện tranh của bộ này ngày sẽ được phát hành vào 23/10 ở app Wacan Manhwa, ai có tài khoản thì follow ủng hộ truyện nha, bên blog T có đăng sơ chương giới thiệu nhân vật Á Cách chương.